Mọi người nghe thấy lời này, trong lòng đều trầm xuống, không tránh khỏi cảm giác bi thương Cách Chương.